Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, vì sao muốn đi đường tắt? Canh thứ 6, AP trong giọng nói toát ra tràn đầy tự tin, lon tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa thực lực ai mạnh ai yếu. Kỳ thật rất khó có một cái 100% kết luận. Cái này dù sao không phải 1v1 trò chơi, còn muốn cân nhắc đến đồng đội phương diện nhân tố, liền giống với hai đội kinh tế chênh lệch 1 vạn khối. Tại loại tình huống này một phe ưu thế ADC các loại chuyển vận, thế yếu một phương ADC hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Sau đó đoàn chiến kết thúc nói thế yếu một phương ADC quá cay gà. Hai cái AD cách biệt quá xa. Như nếu thật là AD đối tuyến kỳ liền thế yếu thì cũng thôi đi. Vấn đề là đồng đội đều sập. Loại tình huống này AD mặc kệ là trang bị vẫn thua ra vị trí đều có cách biệt một trời. Cưỡng ép vô não quái trong đó một phe là không không giảng đạo lý. Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều là trà trộn tại vương giả phân đoạn. Faker mỗi tháng không biết muốn bị nhiều ít cái người chơi đơn giết. Nhưng mà những cái kia đơn giết hắn người chơi thật muốn so Faker mạnh sao? Đường phán định đơn giết cái nào đó tuyển thủ lúc, cũng muốn nghĩ, tại không người lộ ra ánh sáng tình huống dưới, kia tuyển thủ bình thường lại đơn từng giết bao nhiêu lần người khác. Dĩ vãng G2 đối mặt đến xác lúc, toàn viên thế yếu cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trang bị lạc hậu cũng là nhất định, cho nên AP không phục. Lần này hắn sở dĩ tự tin liền là bởi vì chính mình muốn đánh chính là CEA. Tại AP xem ra, CEA thực lực cũng liền vẫn được. Mình vẫn là rất có lòng tin. Sở dĩ dám như thế công khai để tao nói lực lượng cũng tại đây. Có bản lĩnh chúng ta trang bị, chân ướt chân ráo sâu lâu một chút nha. Ta AP còn cũng không tin, người shipper có thể một mực vô địch. Mà một bên khác, CN bên này phụ trách nói tao nói lại là Tiểu Minh. Khán giả nhìn thấy thứ nhất ống kính nhưng chính là Sử Sâm Minh tại che miệng cười ngây ngô. Loại kia rất có thân hòa lực tiếu dung để không ít người xem không tự chủ được cũng cười theo cười. Trong màn ảnh, Sử Sâm Minh tựa hồ cũng ý thức được đã mở máy. Tiếu dung lập tức thu liễm, ho khan 2 tiếng rồi nói ra. Có một câu chúng ta lão Lý cảm giác sát khí quá nặng đi. Cho nên để cho ta tới nói. Đối diện đại huynh đệ nhóm. Cả đời này vốn là rất ngắn ngủi. Các ngươi thế mà còn muốn đi đường tắt. Phốp, đơn giản một câu lại làm cho không ít dân mạng cười trận. Ha ha, câu nói này Tùm Minh tới nói thật sự là rất có ý tứ. Hung phạm, đúng vậy a. Ta Morihing giúp đỡ trợ siêu hung. Siêu hung, JPG, các ngươi nói là cái này sao? Ác thông gào thét, ngào ô, sức khí quá nặng đi. Không được, OSL, không đợi thi đấu. Song phương lúc trước thả ra tao nói liền đã rất bình thường có ý tứ. Mà tại như vậy vạn chúng chờ mong phía dưới. Buổi chiều ngày thứ 2, thủ trận đấu rốt cục đến. Hello mọi người tốt ta là búp bê, mọi người tốt ta là Miller, quen thuộc lời dạo đầu, quen thuộc hải nhĩ huynh đệ, cái kia, khả năng để mọi người thất vọng a, bởi vì MSI bên kia thi đấu sự tình cũng đang tiến hành nguyên nhân. Trong nước giải thích có chút không người kế tục, cho nên WCG lần này tất cả thi đấu sự tình bao quát trận chung kết đều là từ ta cùng Miller 2. Người đến giải thích, ai thật sự là số khổ a? Búp bê nói thở dài một tiếng, loại này cường độ cao công việc đã thật lâu cũng không vào đi qua. Đến, ngươi giả bộ, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi giả. Miller 2 tay ôm ngực, liếc xéo lấy búp bê. Dù sao nếu như là ta, chỉ cần giải thích dạng này thi đấu sự tình, ta ước gì mỗi ngày công việc. Tốt. Miller lão sư nghiêu bước, hiện trường bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi thế mà hủy đi ta đài. Búp bê bất đắc dĩ tiếu tiếu. Vậy chúng ta trở lại chuyện chính. Hôm nay trận đấu thứ nhất liền rất bình thường đặc sắc. Đầu tiên song phương tuyển thủ chúng ta đều rất quen thuộc. Cho dù là châu Âu đại huynh đệ nhóm tin tưởng hiện trường chỉ cần chú ý qua mấy lần thế giới thi. Đấu sự tình người xem, đều biết bọn hắn, kia nhất định a top lên bạn bè tàu tử. Tao nói vương AP, đường dưới Reco, chỉ tiếc Yellow Star đã xuất ngũ. Nếu không lần này hắn khẳng định là muốn lên sàn, lên cấp Yellow Star tên này truyền kỳ tuyển thủ. Miller không khỏi lộ ra một chút vẻ tưởng nhớ. Yellow Star là thật mạnh, hắn đánh dòng dã 6 cái mùa giải A, mà lại ở trong quá trình này còn hoàn thành từ mập mạp đến người gầy thuế biến. Chậc chậc, không tầm thường tuyển thủ. Bất quá lần này EU phụ trợ tuyển thủ kỳ thật cũng phi thường yêu. Tú, tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, song phương BP đã bắt đầu. Tốt bên này BP đã bắt đầu. Màu lam mới là EU đại biểu đội, màu đỏ mới là chúng ta CN đại biểu. Có được ưu tiên lựa chọn anh hùng quyền lợi EU chiến đội bên này ba ban đều phi thường chân thực a. Phân biệt cho đến đại trung tử, Kamiye, Yasuo, đây là ba ban lý đội trưởng anh hùng a. Búp bê chép miệng một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này lý đội trưởng trước ba trận lấy ra ba anh hùng đều bị ban rơi mất. Như vậy cái này một thanh bên trong đội trưởng lại lấy ra đến cái mới anh hùng lời nói. Ra sân đối thủ làm như thế nào chơi? Màu đỏ phương bên này CN Ben người cũng rất có tính nhắm vào. Đầu tiên, Siung ngực tiếp bị răng rắc rơi, về sau là Mao Kai. Thứ ba tay ban rơi chính là Poppy, đồng dạng là ba cái top lên anh hùng, mà ở đạo truyền bá tận lực an bài xuống, lại là thấy rõ ràng song phương top lên mặt. Bên trái tàu tử tại hiện trường ánh đèn chiếu rọi, sắc mặt lộ ra có chút hiện lục, tàu tử hiện tại nội tâm là sụp đổ. Hắn thanh này kỳ thật chính là nghĩ tuyển cái xe tăng anh hùng trộn lẫn hả? Chỉ cần không bị đối diện đánh quá thảm liền tốt. Kết quả đối diện đây là làm nhân sự mà sao? Ba ban tam đại lưu manh. Cái này còn có để hay không cho hắn chơi đùa à? Ngoại trừ cái này ba anh hùng. Hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra trước mắt phiên bản còn có cái nào xe tăng có thể trộn lẫn hạ. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai mắt tỏa sáng. Đến phiên EU bên này dẫn đầu lựa chọn anh hùng. Bọn hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp dây khóa Kalista. Đối với có sợ cho chứng Reco tới nói, tuyến bên trên trước lựa chọn một cái đối tuyến cường thế AD chọc yếu nhất. Chỉ cần Kalista cùng Alista một tuyển ra đến, sau đó bọn hắn bên này điên cuồng gọi đến Jungle liền ok. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, còn lại tất cả đều giao cho đồng đội. Ý kiến hay. Kalista thủ đoạt lấy về sau, CN bên này lựa chọn càng nhanh, 1-2 lâu, như là trước đó trận đấu thứ nhất như vậy. Galio phối hợp ra vần trực tiếp dây khóa đối thủ ba ban top lên, loại này hệ thống thế tất yếu phóng suất, mà EU bên này có lo lắng Galio mít quá mức dễ dàng bị người nhằm vào. AP thanh này là muốn đánh ưu thế, cho nên bộ này hệ thống đương nhiên không thích hợp bọn hắn. Bây giờ CN lựa chọn, EU bên này cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. AP thậm chí còn có chút muốn cười. Lựa chọn Galio cùng ra vần bộ này đánh đoàn đội hình đúng không? Vậy ta để ngươi Galio tuyến bên trên liền băng rơi như thế nào? AP cảm giác đến trong cơ thể mình hồng hoang chi lực đã khắc chế không được tiêu tán ra. Bọn hắn bên này tại 2-3 lâu lựa chọn bên trên có thể nói là dị thường bạo lực. Jungle Olaf, lầu 3 thì là tuyển định Lucian. Đường Lucian đã định thời điểm, Lý Mục liền trực tiếp cùng đồng đội nói ra. Cái này Lucian hẳn là đánh trúng đường.